Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 151, không gì chi huyết cùng vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Tại bi kịch, tác giả thản nhiên biểu thị, chính mình đối với Philip duy trì độ mạnh yếu cũng không có cao Fernie cao như vậy về sau. Hắn lại trôi chảy nói thêm một câu, hơn nữa. Ta kỳ thật đối với Philip cho tới nay cũng không có cái gì duy trì. Kia đều là bản thân hắn thông minh tài trí. Hắn đối với thần minh lực lượng lợi dụng. Càng nhiều ngược lại là lợi dụng danh hào tới lừa dối những đi theo đó người của hắn. Liền ngay cả nâng chén nữ đại nhân. Làm cũng chỉ là cho hắn. Không gì chi huyết. Mà thôi. Hắn chế tạo cái kia đường. Cũng cùng nâng chén nữ thần thuật không quan hệ. Thậm chí cùng chuyển hóa pháp thuật cũng không quan hệ. Chỉ là đơn thuần nghi thức kết quả mà thôi. Không gì chi huyết. Trung kỳ có chút kinh ngạc. Philip là thực huyết đồ. Thực huyết đồ là cuồng chiến sĩ bạch ngân giai tiến giai chức nghiệp. Uống hạ không gì chi huyết đồng tiến giai về sau bọn họ. Chỉ cần mỗi tháng cung phụng một ly máu tươi của mình. Đều có thể đạt được kéo dài chính mình tuổi thọ không gì chi huyết. Đem ăn vào. Bọn họ sẽ tất cả tháng đều tinh lực dồi dào, thân thể tự lành năng lực rất mạnh, không được sinh bệnh hơn nữa dung nhan không già. Nhưng tương đối, nếu như không thể kịp thời phục dụng không gì chi huyết, máu tươi của bọn hắn sẽ rỉ sắt, sẽ rất nhanh chịu đủ tra tấn, suy yếu mà chết. Cái này xác thực rất phù hợp trung kỳ đối với Philip ấn tượng. Thế nhưng, theo ta được biết, Philip Vương Tử cũng không phải siêu phàm giả a. Thật sự là hắn không phải. Bi kịch tác giả cười tủm tỉm đáp. Bởi vì hắn là trời sinh, dỉ huyết người. Vô pháp trở thành cuồng chiến sĩ. Càng không khả năng như một phổ thông tín đồ như vậy tế bái nâng chén nữ. Cái kia trộn lẫn vào ác ma chi huyết tự chế đường. Biểu hiện ra đối nghịch chén nữ tín ngưỡng. Càng sâu một tầng đối với hủ phu tín ngưỡng. Cùng với trên thực tế đối với tín ngưỡng của ta, đều là hắn dùng tới khống chế dưới tay mình biểu diễn mà thôi. Hắn mỗi thiên đô hội hướng nâng chén nữ cùng hủ phu tới cử hành nghi thức, dùng cho duy trì thanh xuân. Thế nhưng chỉ là phổ thông nghi thức, mà không phải là tông giáo trình độ hiến tế nghi thức. Hắn chỉ là lúc dùng phương thức, vội tới chính mình tạo thế. Nhưng trên thực tế, hắn tự mình biết. Nâng chén nữ biết, hủ phu biết, ta đồng dạng biết, Philip Vương Tử, hắn vị nào thần cũng không tin, hắn tin tưởng mình, hắn là một cái vô cùng đơn thuần hài tử, bởi vì hắn mong muốn, thật sự chỉ có hưởng lạc mà thôi, chỉ là rất tiếc, xuất thân của hắn mệnh vận, tài năng của hắn, còn có hắn sở hoạn tật bệnh, đều tại ngăn cản hắn này một nguyện vọng, dỉ huyết người. Trung kỳ biết cái danh từ này. Đây là người của thế giới này đối với bệnh máu chậm đông xưng hô. Bởi vì da của bọn hắn thường xuyên sẽ không mang sang hiện ứ tổn thương dấu vết. Hay là rất nhẹ va chạm sẽ xuất hiện khó có thể tiêu tán ứ tổn thương. Đồng thời các đốt ngón tay dị thường đau đớn mà lại cứng ngắc. Nước tiểu cũng sẽ ngẫu nhiên biến thành rỉ sắt sắc. Cùng với mấu chốt nhất, một khi bị thương sẽ không ngừng chảy máu bệnh trạng. Mọi người liền tin tưởng máu của bọn hắn, rỉ sắt. Người của thế giới này nhóm, sớm đã thông qua toại phụ thần thuật, cùng chuyển hóa pháp thuật phán định hiệu quả, phát hiện người trong máu cư nhiên hàm chứa cực nhỏ lượng thiết. Nhưng bọn họ lại cũng không biết những cái này thiết là lấy cái gì hình thái tồn tại. Vì vậy một ít vu sư nhóm, liền đem hiện tượng này giải thích vì mạch khoáng là trạng thái cố định. Quặng sắt chính là trạng thái cố định, máu tươi là trạng thái dịch, cho nên huyết bên trong thiết cũng xác nhận trạng thái dịch. Cùng huyết hỗn tạp, những vu sư đó nhóm chính là cổ sớm bác sĩ cùng nhà nghiên cứu. Bọn họ cho rằng, chính như thiết sẽ sinh gì, mà trở nên không khỏe mạnh. Nhân sinh bệnh nguyên nhân cũng là bởi vì huyết sinh ra gì. Cho nên nâng chén nữ tặng cho dư. Có thể khiến người thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Mọi cách tật bệnh tiêu hết trong chén chi huyết. Mới có thể bị mọi người xưng là không gì chi huyết. Bởi vì dỉ huyết người một khi bị cắt vỡ lỗ hổng nhỏ sẽ máu chảy không chỉ. cho nên bọn họ là không có cách nào khác hướng nâng chén nữ cử hành tự mình hiến tế nghi thức. Chung quy không phải là sở hữu nâng chén nữ nghi thức cũng sẽ quà đáp lễ, không gì chi huyết. Chỉ có thực huyết đồ có thể thuận tiện mau lẹ đạt được không gì chi huyết. Cho nên nâng chén nữ dứt khoát cấm gì huyết người hướng nàng cử hành tự mình hiến tế nghi thức. Ý vị này là, Philip vô pháp đem máu của mình hiến tế cho nâng chén nữ. Mà cuồng chiến sĩ nguyền rủa chói phải là tự mình tổn thương loại hình. Đây là cuồng chiến sĩ tiến giai điều kiện tiên quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng chính là, Philip nếu như là dỉ huyết người. Hắn hẳn là căn bản vô pháp hướng nâng chén nữ hiến tế. Hắn cũng không thể nào là cuồng chiến sĩ. Cho nên, đáp án miêu tả sinh động. Philip sở uống, thực sự không phải là dùng hắn máu tươi của mình đổi lấy, không gì chi huyết. Chỉ ít có 4 cái thực huyết đồ. Lúc dùng máu của mình dưỡng dục hắn, thực huyết đồ đổi huyết dịch thời gian hạn chế. Là lấy 1 tháng làm hạn định chế trước sau cửu thiên. Sớm nhất có thể sớm cửu thiên cử hành nghi thức. Nếu như lại sớm, bọn họ trong máu, không gì chi huyết liền còn không có hao hết. Sẽ không bị chén, phán đoán vì là máu của mình. Mà nếu như đã chậm cửu thiên, sử dụng bởi vì suy bại mà chết. 1 ly huyết sức nặng, chỉ chính là nhân thể huyết tổng số lượng 1/9. Liền đại khái là 500cc. Bình thường mà nói, hiến tế cho nâng chén nữ huyết hội bảo trì tiêu thất trạng thái 9 tháng. Sau đó lấy không gì chi huyết hình thái với bản thân. Đây cũng là phổ thông nâng chén nữ tín đồ lựa chọn chọn thông thường hiến tế phương thức mỗi cửu thiên hiến tế 1 ly động vật huyết. Lại thêm tiến vào 1-2 tích máu của mình. Sẽ liên tục 9 tháng hiến tế. Đổi lấy tiếp tục tính thanh xuân tỏa sáng trạng thái. Thế nhưng Philip bởi vì dỉ huyết bệnh, vô pháp sử dụng loại phương thức này. Mà thông qua thần thuật thủ đoạn cùng tự lành thủ đoạn, cũng không thể giải trừ hiến tế người suy yếu trạng thái. Càng không cách nào để cho huyết tái sinh. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, huyết cũng không có mất đi, mà là thay đổi một loại phương thức tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ. Tại không thể tự mình tái sinh dưới tình huống. Tại không gì chi huyết mất đi hiệu lực kỳ bên trong liên tục không chút máu 1000ml. Dĩ nhiên khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Bạch ngân giai siêu phàm giả. Không có khả năng làm một cú đem mạng của mình. Trực tiếp tiện nghi hiến cho Philip vương tử. Nhưng bọn họ như cũ có đem không gì chi huyết bán cho Philip biện pháp. Chỉ cần tiếp cận đủ 4 người là được rồi. Người đầu tiên trước tại 21 thiên quan khẩu, hiến tế 1 ly huyết, tặng cho Philip uống trước. Sau đó lại tại cửu thiên, uống xong người thứ hai hiến tế máu của mình đổi lấy không gì chi huyết. Tới duy trì bản thân hoạt tính, mà người thứ hai thì phải ở 9 ngày sau đó uống xong người thứ ba dùng máu của mình đổi lấy không gì chi huyết, dùng cái này suy ra. Không gì chi huyết mỗi tháng có 21 thiên đến 22 thiên hiệu lực thời gian. Cửu thiên mất đi hiệu lực thời gian cùng cửu thiên bị bệnh thời gian. Chỉ cần 4 cái thực huyết đồ tuần hoàn thao tác, liền có thể san ra tới đủ để bao trùm 1 tháng không gì chi huyết. Nhưng Philip vì cái gì như thế khao khát không gì chi huyết? Trung kỳ có chút cảnh giác dò hỏi. Người sẽ không nói. Vấn đề này cũng phải 40 mai thánh quang dấu ấn A. Trên coi như là này một vấn đề bổ sung. Ta sẽ không thu phí. Vậy thật đúng là cảm ơn ngài A, không cần cảm ơn. Bi kịch tác giả mỉm cười. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Philip đã từng lão qua 1 lần. Ngoặc kép chấm chấm, lão qua 1 lần. Lời này, trung kỳ rất khó lý giải. Không sai, hắn quả thật, đã từng. Già yếu, qua 1 lần, hơn nữa già yếu đến tiếp cận tử vong trình độ, bi kịch tác giả khẳng định nói, vậy là thuộc về, vĩ đại cấp, nguyền rủa vật lực lượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.